trong đêm mưa gió nhớ đến anh, người em yêu thương ngày hôm qua. Lật lại từng trang ký ức lúc có anh nơi này, thấy nhận ra lòng còn yêu anh đây. Mình đã xa nhau lâu lắm, có lẽ anh giờ đang bên một người anh yêu. Ngày mình chia tay anh nói có lẽ do định mình phải vậy không, hay anh đã thay lòng. Người ta thường nói xa xa tình mới đẹp, người ta thường nói mất nhau thì mơ nhớ, thế nhưng em không mong không muốn như vậy đâu. Tại sao anh không ở bên em trọn đời, giờ em đã khép trái tim đây tháng ngày, vì em sợ lắm nếu yêu lại gian dở. Giống như anh yêu em giây phút xong rồi đi, giờ lại nói something.